Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 776, vô tận hỗn độn cường giả tập hợp lại, vạn lý trường thành trước, vô cùng vô tận hỗn độn sinh linh không ngừng hướng về cái kia kim sắc trường thành giết đi, lít nha lít nhít, có như là kiến hôi sinh mệnh quần, không ngừng tử vong một nhóm. Mặt sau một nhóm lại giết tới đi. Ở trong quá trình này, vô tận hỗn độn sinh linh thật giống như lúa mạch giống như vậy, không ngừng bị thủ hộ vạn lý trường thành nhân loại thu gặt. Vô tận tử vong là chiến trường rộng chính. Ở trong quá trình này, vô tận hỗn độn sinh mệnh thật giống không sợ chết giống như vậy, bị thu gặt đi một nhóm, lại một nhóm đi tới, tiền phó hậu kế hướng về cái kia kim sắc trường thành giết đi. Thật giống thề phải giết vào vạn lý trường thành bên trong. Nhưng vạn lý trường thành vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, không làm cho vô tận hỗn độn sinh mệnh càng lôi trì một bước. Này kim sắc trường thành, thật giống thiên chướng giống như vậy, chặn lại rồi vô tận hỗn độn sinh mệnh đường đi. Lúc này, phía trên chiến trường, sinh mệnh là yếu đuối như thế, như vậy không đỡ nổi một đòn, vô số sinh mệnh tử vong, chồng chất thành núi thây huyết cốt, vô tận sinh mệnh nhuộm đỏ vạn lý trường thành phía trước hư không. Chiến đấu đã tiến hành rồi thời gian rất lâu. Tuy rằng vô tận hỗn độn đỉnh cấp cấp 11 cường giả không sẽ để ý nhỏ yếu vô tận hỗn độn sinh mệnh tử vong, run rế tử vong nhiều hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không có chút thay đổi sắc mặt. Nhưng không có nguyên do tiêu hao, đối với vô tận hỗn độn bên này vẫn là rất bất lợi. Vì vậy những này vô tận hỗn độn các cường giả cũng bắt đầu sốt ruột lên. Bây giờ địa cầu đang đứng ở đệ ngũ kiếp, là công phá địa cầu thời cơ tốt nhất. Nếu là bỏ qua, chỉ có thể tiếp tục chờ chờ. Đây đối với vô tận hỗn độn cường giả cấp cao nhất tới nói là không thể chịu đựng. Thời gian kéo càng lâu, biến số càng lớn, bọn họ muốn có được địa cầu bảo vật cùng cơ duyên xác suất liền càng nhỏ. Quan hệ này đến bọn họ có thể không đột phá đến cấp 12 cơ duyên, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Hơn nữa, một khi địa cầu vượt qua đệ ngũ kiếp, như vậy thế giới địa cầu sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, bọn họ chịu đến áp chế sẽ càng to lớn hơn. Muốn công vào địa cầu cướp đoạt cơ duyên, thất bại khả năng càng to lớn hơn. Vì vậy, lúc này vô tận hỗn độn cường giả cấp cao nhất tụ tập, hơn trăm cấp 11 cường giả tập hợp, lấy 9 đại tu luyện thể hệ làm chủ. Hỗn độn đạo nhân Tiên Hỗn Độn, Thái Sơ đạo nhân Lý Thái Sơ, Ma Tổ La Hầu, Ma Tôn Vô Thiên, Yêu Đế Đế Một, Quỷ Tổ Hồn Nguyên, Quang Minh Chi Chủ Ư Vô Thượng, Tự Tại Phật A Mê, Thú Thần Ban Thiên, Tà Tổ Huyết Y, Chí Bảo Tôn Giả Đại Đạo Cung Điện. Này 11 người là vô tận hỗn độn người mạnh nhất, đều là cấp 11 cấp 10 viên mãn cường giả, thậm chí nửa bước cấp 12 cường giả. Ngoại trừ này 11 người ở ngoài, cái khác cấp 11 cường giả thực lực so với bọn họ kém ra, lấy bọn họ dẫn đầu. Vì lẽ đó, những này cấp 11 cường giả tập hợp, chân chính quyết định vẫn là hỗn độn đạo nhân Tiên Hỗn Độn, Thái Sơ đạo nhân Lý Thái Sơ, Ma Tổ La Hầu, Ma Tôn Vô Thiên, Yêu Đế Đế Một, Quỷ Tổ Hồn Nguyên, Quang Minh Chi Chủ Ư Vô Thượng, Tự Tại Phật A Mê, Thú Thần Ban Thiên, Tà Tổ Huyết Y, Chí Bảo Tôn Giả Đại Đạo Cung Điện chờ 11 người làm chủ. Tiếp tục như vậy không được, nếu như không thể công phá này kim sắc trường thành, coi như hy sinh nhiều hơn nữa sinh mệnh, cũng là ở làm chuyện vô ích. Tiên Hỗn Độn trước tiên mở miệng nói. Hiển nhiên, đối với tiêu hao vô số vô tận hỗn độn sinh mệnh, vẫn như cũ không thể công phá vạn lý trường thành. Hắn rất không vừa ý. Dù sao, những này vô tận hỗn độn sinh mệnh tuy rằng đều là run rế, nhưng cũng là vô tận hỗn độn gốc gác cùng tiềm lực. Nếu là tiêu hao quá lớn, đối với vô tận hỗn độn sau đó phát triển là rất bất lợi. Đây đối với đem vô tận hỗn độn cho rằng chính mình hậu hoa viên tiên hỗn độn tới nói, tự nhiên không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Nhiều năm như vậy, bọn họ bồi dưỡng vô tận hỗn độn cường giả, còn không phải là muốn tăng cường vô tận hỗn độn gốc gác, do đó làm cho vô tận hỗn độn bởi vậy được tiến hóa. Một khi vô tận hỗn độn thế giới bởi vậy tiến hóa, như vậy có thể gánh chịu cường giả hạn mức tối đa sẽ tăng cường. Bọn họ cũng có thể nhờ vào đó đột phá, trở thành cấp 12 cường giả. Đây là đường lui của bọn họ. Tuy rằng địa cầu tính đặc thù, làm cho nơi đó có trở thành cấp 12 cường giả cơ duyên, nhưng nếu là bởi vậy đem bọn họ chuẩn bị đường lui tiêu hao mất, cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Một khi lần này thế giới này đại kiếp nạn vượt qua, thế giới này sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đối với áp chế sẽ càng mạnh hơn. Đến thời điểm muốn cướp đoạt thế giới này, được đột phá cơ duyên, trên căn bản là không thể. Đế một cũng đồng ý tiên hỗn độn lời giải thích. Hắn nói rằng, cố mà lần này nhất định phải đánh vào cái này gọi là địa cầu thế giới. Bằng không sau đó, muốn đánh vào cái này gọi là địa cầu thế giới sẽ càng thêm khó khăn. Chỉ là, cái này gọi địa cầu thế giới, quả nhiên không hổ có thể có được để đột phá đến cấp 12 cơ duyên. Dựa vào trước mắt cái này kim sắc trường thành chí bảo, liền khiến cho hết thảy tính toán đều thất bại. Không thể công phá này kim sắc trường thành, hết thảy đều là bỗng. Đại đạo cung điện, nhưng là rõ ràng, bọn họ hiện tại muốn làm không phải muốn công vào địa cầu bên trong sự tình. Hiện tại cần phải làm là đánh vỡ trước mắt kim sắc trường thành. Tiên hỗn độn suy nghĩ lại, nói rằng, gần nhất kết hợp đông đảo cường giả thôi diễn, phát hiện, cái này gọi là địa cầu thế giới, chỉ có một trưởng đạo cường giả, những người khác, đều chỉ là chứng đạo cường giả. Hiện tại muốn đột phá này kim sắc trường thành, chỉ cần đem cái này trưởng đạo cường giả giết chết, như vậy thế giới này cũng là mất đi dựa dẫm. Money giết chết cái này trưởng đạo cường giả, e sợ không phải dễ dàng như vậy. Người này phi thường cẩn thận, căn bản là không sẽ ra tới, không cho bất kỳ vây công cơ hội của hắn. Hơn nữa, người này phân thân đông đảo, thực lực mạnh mẽ, muốn giết chết người này là rất khó. La Hầu đối với giết chết Đường Mục rất không coi trọng. Những người khác cũng tán thành La Hầu lời giải thích. Dù sao khoảng thời gian này, bọn họ không ít nhằm vào Đường Mục, các loại mưu kế, tính toán đều ra tay, nhưng vẫn không có làm sao Đường Mục, cho nên muốn làm đi Đường Mục là rất khó. Tiên hỗn độn nói rằng, nhất định phải giết chết người này. Ít nhất phải để người này tạm thời không thể cuối dây đánh vào thế giới này cướp đoạt cơ duyên. Người này phân thân mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần đem bản tôn giết chết, hoặc là phong ấn, phân thân tuyệt đối sẽ tiêu tan, hoặc là không thể phát huy ra càng mạnh hơn thực lực. Đến thời điểm mới là cơ hội. Nói cách khác, hiện tại cần phải làm là thế nào dẫn ra người này bản tôn. Nhưng như vậy dường như khó. Người này phi thường cẩn thận, coi như là phân thân, muốn vây công đều rất khó. Chớ đừng nói chi là hắn bản tôn đây. Thái Sơ đạo nhân Lý Thái Sơ cho rằng muốn đem Đường Mục dẫn ra là rất khó. Đường Mục quá cẩn thận, căn bản là không ra kim sắc vạn lý trường thành. Bọn họ cũng không thể làm gì. Mai rùa cái gì, bọn họ đáng ghét nhất. Tiên hỗn độn nhưng phi thường tự tin nói rằng, nếu là trong tình huống bình thường, muốn dẫn ra người này bản tôn là rất khó. Nhưng nếu là tính toán đến, cũng không phải là không có cơ hội. Hiện tại muốn bàn bạc kỹ càng, thiết kế một hoàn toàn mưu kế, tới đối phó người này bản tôn. Hết chương.